Cát quẻ, chương 213, chiêu này quá độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thảo cũng là người biết ăn nói giỏi về ngụy trang. Đối mặt với trưởng quầy truy vấn, nàng ta không nhanh không chậm nói ra nguyên nhân. Tháng trước chính mình không trộm tới đưa tin là bởi vì quý nương tử vào cung. Bản thân không thể ra cửa. Nói đến quý lục nương tử, Thanh Thảo thật là nước mắt rơi như mưa. Nàng ta cầm khăn tay, khóc lóc kể lể nói. Vương trưởng quầy, ngài không biết, lục nương tử kia thật đúng là tới từ thôn núi. Đối đãi chúng ta, nàng ta đối đãi hạ nhân đều giống như đối với súc sinh. Thật sự xấu xa, từng bữa đều là cơm lạnh đồ thiêu. Ngài nhìn, vào phủ chỉ một tháng, ta liền gầy thành bộ dáng như thế. Vương trưởng quầy trước kia tuy không gặp qua Thanh Thảo, nhưng ông ta chính là đại trưởng quầy của cửa hàng son phấn. Ông ta xem qua vô số nha hoàn tiểu nương tử mỗi người mỗi vẻ. Vừa thấy sắc mặt vàng như nến của Thanh Thảo, liền biết đây là bị đói. Thương hại nói, gặp gỡ chủ tử ác thiếu 10 năm thọ mệnh, cô cũng thật là mệnh khổ. Gặp gỡ chủ tử từ trong núi tới, lời năm phần thật năm phần giả này vừa ra, Thanh Thảo tố khổ liền giống hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn tuôn trào. Quả thực kéo dài không dứt. Vương trưởng quầy, ta thật sự muốn trở về phủ cảnh vương. Lục nương tử không chỉ đối đãi hạ nhân hà khắc, ngay cả đối với các trưởng bối quý phủ đều là mắt lạnh mà nhìn. Nàng ta vì được hoàng thượng ban hôn, ở trong phủ giống như ác bá, một chút đều phải nghe nàng ta. Hơi không như ý, liền lấy hạ nhân chúng tôi đây chút giận. Tiếp tục như vậy làm sao được? Vương trưởng quầy thật cũng không phải để ý sự sống chết của Thanh Thảo. Một nha hoàn của phủ cảnh vương, ông ta làm tốt việc thuộc bổn phận của chính mình là được. Nói như thế, thất hoàng tử cưới lục nương tử, về sau trong phủ cũng sẽ là một mảnh gà bay chó sủa. Đâu chỉ là gà bay chó sủa, nếu thất hoàng tử thoáng cái không như ý lục nương tử, có lẽ lục nương tử còn sẽ giết người phóng hỏa đó. Thanh Thảo tự biết nói quá không đáng tin cậy. Sửa nói, có điều lục nương tử vô cùng thích việc hôn nhân này. Thất hoàng tử tướng mạo anh tuấn, thân phận cao quý, không chừng lục nương tử sau này tới vương phủ, cũng sẽ thu liễm tính nết, giúp chồng dạy con, mà trong phủ hiện giờ đều dạy lục nương tử quy củ rồi. Tuyệt đối không thể, vương trưởng quầy vội vàng nói. Cô phải nghĩ biện pháp khiến lục nương tử đánh mất ý niệm giúp chồng dạy con. Vương trưởng quầy thật thích nói giỡn. Chuyện này nơi nào ta một nha hoàn có thể chỉ dẫn. Lục nương tử đối đãi với hạ nhân chúng tôi, ngài cũng thấy, ta lại nơi nào có bản lĩnh kia đi chỉ huy lục nương tử. Thanh Thảo nói, cầm khăn tựa như muốn khóc. Vương trưởng quầy an ủi nói, cô đừng lo lắng. Cô chỉ cần hầu hạ lục nương tử cho tốt, đều có phần cho cô nói chuyện. Ông ta tới gần một chút, nhẹ giọng nói, ý của vương phi, khiến lục nương tử vừa ý những người khác, tạo thành một kẻ thất đức thất trinh, để thất hoàng tử chưa thành thân liền mang nón xanh lên đỉnh đầu trước. Đó là tốt nhất, trong lòng Thanh Thảo hung hăng run lên, cảnh vương phi ra một chiêu này cũng không tránh khỏi quá mức ngoan độc. Nàng ở một bên khóc càng thêm thê lương. Vương trưởng quầy, chúng ta đều thay vương phi làm việc, tận lực làm việc mất đi tính mạng cũng hẳn là. Nhưng ta thật là bất lực. Không nói lục nương tử không nghe ta, nhưng ngài muốn tìm một nam nhân càng xuất sắc hơn thất hoàng tử khiến lục nương tử. Đó là muốn đi nơi nào tìm đây? Cô đó, vương trưởng quầy một người đàn ông trung niên, nói về những bí sự xuân khuê dơ bẩn này lợi hại giống như bà tử nhiều chuyện. Hà tất khiến lục nương tử nghe cô? Cần gì phải tìm nam nhân xuất sắc hơn thất hoàng tử? Chỉ cần thừa dịp lục nương tử ra phủ du ngoạn, cô không cẩn thận đẩy một phen, hoặc là bản thân Lục nương tử không cẩn thận ngã vào lòng người có tâm. Trước công chúng, chúng ta tạo một hồi bắt nhân chứng lẫn vật chứng. Chuyện này không phải thành sao? Ông ta cười gian trá, còn nói lời bí hiểm. Còn về người này sao? Cảnh Vương sớm đã có người được chọn. Thật là không phải người một nhà không tiến vào một cửa. Cảnh Vương cùng Cảnh Vương phi thật đúng là cùng một mặt hàng. Thanh Thảo ngừng nước mắt, dương mắt tò mò hỏi. Người kia là ai? Sau này còn muốn Thanh Thảo tương trợ mới có thể hoàn thành việc này. Vương trưởng quầy cũng không gạt nàng ta. Nói, chính là người lúc trước đính hôn với Lục nương tử. Nhị lang Trương gia, ai ra? Thanh Thảo sợ tới mức trong lòng bất ổn, liên tục che miệng. Chiêu này tàn nhẫn, quá độc ác. Chuyện này nếu bị bắt cả người lẫn tang vật, thật đúng là nói không rõ hai người có phải dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng hay không. Nón xanh này thất hoàng tử chính là mang định rồi. Vương trưởng quầy nói, chuyện này vốn muốn an bài ở ngày lễ thất tịch. Thấy cô chậm chạp không tới còn tưởng rằng cô phản bội. Hiện giờ cô đã đến liền vừa lúc. Chúng ta cũng có thể theo kế hoạch mà hành sự. Lễ thất tịch nhiều người, tiểu nương từ các nhà cũng đều sẽ ra phủ thả hoa đăng. Liền chọn ngày này đi. Hành trình cụ thể như thế nào? Tháng sau chúng ta bàn bạc thêm. Thanh Thảo cảm giác khi chính mình ra khỏi cửa hàng son phấn, chân đều mềm. Tuy nói nàng ta lúc trước tới quý phủ làm gian tế đã chuẩn bị tốt trong lòng, rốt cuộc không nghĩ tới bộ dáng hiện giờ. Hiện giờ nàng ta chính là cỏ đầu tường, mười phần kẻ hai mặt. Thanh Thảo hội hợp với cửu nương, hai người làm bộ lại mua vài thứ. Trở về quý phủ, bên này Tịch Thiện cũng là vẻ mặt hoảng sợ, dục ngựa trở về phủ Cẩm Vương, nói cho thất hoàng tử chuyện lớn động trời hắn nghe được. Vương trưởng quầy bí mật gặp mặt Thanh Thảo xong rồi, ra khỏi cửa hàng son phấn, cũng chạy về hướng phủ Cảnh Vương. Trong phủ Cảnh Vương nay đã khác xưa, đàn ông bên ngoài ngay cả gặp Vương phi một lần cũng không được. Cảnh Vương từng nghiêm khắc hạ lệnh, trong nội trạch Vương phủ dù một con muỗi bay vào cũng phải là muỗi cái. Không sao, Vương trưởng quầy không gặp được Vương phi liền đi gặp Vương gia. Làm trưởng quầy tốc độ chính là nhanh nhất. Dăm ba câu, Vương trưởng quầy liền nói rõ ràng hình dung của Thanh Thảo về Lục nương tử quý phủ. Cảnh Vương vừa nghe, không đúng rồi, nha đầu kia thật sự nói như vậy. Lục nương tử quý phủ là thôn cô tính tình sơn dã, đối đãi hà khắc với hạ nhân, ăn đều là cơm lạnh đồ thiêu. Trưởng quầy liều mạng gật đầu, nào dám nói dối. Bẩm Vương gia, đây là tiểu nhân chính miệng hỏi, chính tai nghe, tự mình lại đây bẩm báo cho ngài. Sao lại giả? Cảnh Vương lẩm bẩm, lão đạo sĩ trong phủ trưởng công chúa không phải nói Quý Lục kia cùng tướng mạo của nàng ta đã không giống nhau. Còn là tướng mạo vượng phu sao? Chanh chua như thế, còn vượng phu thế nào? Nhị hoàng tử đã quen kiêu ngạo ương ngạnh, trước nay chỉ có người sợ hắn, không ai dám khinh thường hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Sở đạo nhân làm bộ làm tịch kia sẽ không lừa hắn. Trong lòng trưởng quầy xem thường lật mặt, tướng mạo vượng phu này, chẳng lẽ tính tình phải lương thiện sao? Vì chứng minh chính mình thật sự không nghe lầm, Vương trưởng quầy thật cẩn thận lại phun ra một câu. Vương gia, ước chừng là bản thân Lục nương tử không cảm thấy chính mình chanh chua. Chỉ là nàng ta ở thôn trang lâu rồi, khó tránh khỏi có chút hơi thở nông thôn, cùng là tiết kiệm một ít. Sau khi tới quý phủ liền không hợp nhau. Ngọc Lâm cảm thấy lời này thật ra có lý. Mèo ngậm tới một con cá nát đã cảm thấy tốt nhất. Nào biết trong mắt người khác đó là cơm thừa canh cạn. Quý Lục cùng Ngọc Thất vốn chính là hai loại người. Một trên trời một dưới đất. Dù hiện giờ Ngọc Hành thích vẻ ngoài của Quý Lục, sau khi thành thân, gán ghép thế nào chỉ sợ tính tình cũng không thể hợp lại cùng nhau đi. Nhị hoàng tử ngồi sau bàn, cười lạnh lùng, Lời nói châm chọc, Ngọc Hành à Ngọc Hành, thì ra ngươi cũng chỉ là kẻ xem dung mạo. Nói liền phân phó người bên dưới, chiếu theo dung mạo của Lục nương tử quý phủ, chọn mấy nha đầu càng xuất chúng tới. Hắn muốn tặng cho thất hoàng tử. Cách chương.